Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 6, Trung vị thần khảo thí. Tần Phong một mắt liền nhìn ra cái này trong đó hẳn nên là một vị đại năng gia trì rồi uy năng ở. Trong đó duyên cớ, xuyên qua to lớn quảng trường, đi đến cung điện cửa ra vào. Này lúc đã có Linh Linh Tinh Tinh cầm trong tay lệnh bài người đứng ở rồi cửa ra vào. Hai tên thân mang áo lam, ngực da đẹp đẽ xinh xắn lấy nguyệt chữ đệ tử từng cái một kiểm tra lệnh bài. Trên mặt không ngừng lộ ra lạnh lùng, xem ra cái này sơ cấp con cháu ở Nguyệt Thần Tông cũng không phải là như vậy phong quang nha. Tần Phong lung lay đầu, cũng không sốt ruột tiến vào cung điện kia bên trong, dù sao đã thông qua trắc nghiệm, ngược lại không gấp tại cái này một lúc. Huy, bên kia tiểu tử, Nguyệt Thần Tông cửa ra vào há lại cho ngươi tùy ý lắc lư. Bỗng nhiên, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, Tần Phong trên thân bị đạo đạo ánh mắt ngưng tụ. Quát lớn thanh âm chính là xuất từ kia thân mang bào xanh Nguyệt Thần Tông đệ tử. Hắn sắc mặt có chút âm trầm, vừa giữa trưa, vậy mà chỉ có như vậy tâm sự mấy cái, hiểu chuyện, người. Để hắn có chút khó mà tiếp nhận, những năm qua, những này tân tấn đệ tử bên trong cũng không mệt một chút người hào sảng. Tần Phong ngây rồi xuống, nhìn thấy kia Nguyệt Thần Tông đệ tử sắc mặt, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Khó nói quảng trường này sơn giã tính phạm pháp sao? Mà chung quanh tâm sự mấy tên thông qua trắc nghiệm sơ cấp đệ tử thì đều là biến sắc. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Xem như Nguyệt Thần Tông ở Ngân Nguyệt thành phân bộ. Chờ nói lắc lư rồi. Cho dù là quảng trường bên ngoài bốn phía, đều là cấm chỉ người bình thường tiến vào. Cầm ra ngươi lệnh bài. Không phải, chết, trung niên áo bào xanh nhìn thấy Tần Phong ngu ngơ biểu lộ. Trong mắt hàn quang lấp lóe, nghe được cái này Nguyệt Thần Tông đệ tử lời lạnh như băng nói. Kia mấy tên cầm trong tay lệnh bài trên mặt người đều là lộ ra một vệt bối rối. Lặng yên lui về phía sau mấy bước, sợ tay bay vạ gió, mặc dù hắn nhóm hiện tại trở thành rồi sơ cấp đệ tử. Nhưng cùng tiến cửa sớm rất nhiều sư huynh thực lực thế nhưng là có lấy lớn như trời chênh lệch. Mà lại, bọn họ chưa tiến cung điện, nói lối rồi, còn không tính Nguyệt Thần Tông đệ tử. Nếu là chết rồi, chỉ sợ kia Nguyệt Thần Tông cũng sẽ không truy cứu. Bá, trước mắt lóe lên, áo lam đệ tử cũng đã xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Hắn khí thế cao ngạo, lạnh lùng chi cực. Toàn thân phồng lên lấy to lớn thần linh chi lực, so với đồ mộc, lòng đào những người kia muốn mạnh hơn rất nhiều. Vị sư huynh này, ta chỉ là nhìn thấy cái này Nguyệt Thần Tông cung điện chợt có cảm thán mà thôi. Cùng kia lắc lư cũng không có có quan hệ gì. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Hừ, sư huynh, cho dù ngươi thông qua rồi trắc nghiệm, cũng bất quá là cấp thấp nhất sơ cấp đệ tử mà thôi. Một tiếng này sư huynh, vẫn là đợi ngươi trở thành nhập môn tròn 10 năm rồi nói sau. Trung niên áo bào xanh người hừ, lạnh liên tục, lần nữa quát lớn nói. Hôm nay ta liền nói cho các ngươi, dù là đồng vị sơ cấp đệ tử, ở Nguyệt Thần Tông cũng có được phân chia cao thấp, mà các ngươi đều là thấp nhất chờ tồn tại. A, Tần Phong hơi hơi híp cặp mắt, từ nơi này trung niên áo bào xanh người bên trong ngược lại là nghe ra rồi mấy phần mánh khóe. Cái kia chính là, bào xanh người hẳn là cũng chỉ là sơ cấp đệ tử. Chỉ bất quá ỷ vào chính mình nhập môn thời gian so sánh hình chữ nhật mới vênh váo hung hăng mà thôi. Đã như vậy, không biết cái này mai lệnh bài có đủ hay không tư cách ở trên quảng trường này ngây ngốc một lát. Tần Phong bàn tay một phen, kia ngân sắc lệnh bài đột nhiên xuất hiện ở rồi tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Xoạt, bạc bài lệnh, lại là thông qua rồi trung cấp trắc nghiệm đệ tử. Nghe nói chỉ có vượt qua tầng 6 thần kiếp, thiên phú đạt tới trung vị thần mới có thể thông qua kia trung cấp trắc nghiệm. Theo lấy Tần Phong, ngân sắc lệnh bài xuất hiện, trên quảng trường trong nháy mắt vang lên rồi từng trận khe khẽ nói nhỏ cực kỳ hâm mộ thanh âm. Mà kia trung niên áo bào xanh người nhìn thấy Tần Phong trong tay ngân sắc lệnh bài, vốn cao ngạo sắc mặt cũng là tùy theo đại biến, trên trán tích tích mồ hôi trượt xuống. Vị sư đệ này, ngược lại là sư huynh đường đột rồi. Có bạc bài lệnh, quảng trường này, ngươi nguyện ý ngốc bao lâu đều được. Thật sao? Sư huynh không cần kiểm tra một chút lệnh bài thật giả sao? Tần Phong hờ hững đáp lại, con người bên trong có lấy một luồng trêu đùa. Không cần, không cần, cái này bạc bài lệnh, nhưng không phải người bình thường có thể mô phỏng. Nghe nói Tần Phong chỗ nói, kia áo lam đệ tử lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, thấp giọng nói, loại này ngữ khí, cùng nó trước đó cao ngạo ngược lại là hoàn toàn tương phản. Làm người ta không dám tin tưởng, cũng làm cho kia số ít thông qua trắc nghiệm người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong thêm ra rồi mấy phần kính sợ. Đây chính là bạc bài lệnh, rất nhiều Nguyệt Thần Tông sơ cấp đệ tử mãi mãi đều khó có khả năng lấy được đồ vật. Có thể lấy bạc bài khiến tiến vào Nguyệt Thần Tông bên trong. Vậy sau này trước đường nhất định không phải là bọn họ có thể so sánh được. Mà cái này áo lam đệ tử trước sau xuất hiện như thế lớn thái độ chênh lệch, cũng là như thế, hắn tiến vào Nguyệt Thần Tông hơn 10 năm, như cũ chỉ là sơ cấp đệ tử. Đối với kia chút tấn thăng ngoại môn đệ tử chỉ có tất cung tất kính. Được rồi, ngươi trở về đi, ta cần muốn yên tĩnh một chút. Tần Phong trực tiếp từ kia áo lam đệ tử khoát khoát tay, sau đó liền không ở lời nói. Được, sư đệ, bên kia còn có chút tông môn việc vặt, ban đêm nếu có thời gian, sư huynh mời ngươi đi vào trong thành chỗ tốt nhất làm tốt vừa rồi lời nói va chạm bồi tội. Áo lam, đệ tử ấy ấy cười một tiếng, lập tức liền trở lại rồi cửa ra vào. Cho đến trạng vạng tối, Tần Phong vẫn đứng ở trên quảng trường. Hắn ánh mắt khi thì thâm thúy, khi thì ngưng trọng, khiến cho đến rất nhiều lần lượt đến đây Nguyệt Thần Tông đệ tử ghé mắt nhau nhau. Bất quá, đang bị kia áo lam đệ tử quát lớn vài câu sau, bọn họ cũng đã biết rõ, chỉ sợ kia trong sân rộng thanh niên áo bào đen địa vị so với bọn họ muốn cao hơn không ít. Đột nhiên, Tần Phong đứng ở cái này trên quảng trường, chỉ là hơi có cảm khái mà thôi. Cũng không phải là bởi vì Nguyệt Thần Tông sự tình, mà là trước đó, Hách Lý An, ngươi chỉ sợ nghĩ không ra, ta Tần Phong bây giờ đã đứng ở rồi thần giới bên trong a. Tần Phong lấy lại tinh thần, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Cơ Tử Nhã, không biết rõ ngươi ở cái này thần giới qua có thể như ý, nhớ tới kia đến xinh đẹp bóng người. Tần Phong có chút giật mình, mặc dù không biết rõ Hách Lý An ở cái này thần giới năng lượng đến tột cùng có bao nhiêu lớn, nhưng có thể lấy một cái phân thân chi lực đem Ngô Thiên thực lực ngạnh sinh sinh tăng lên tới bán thần, chỉ sợ cũng tuyệt không phải bình thường thần binh thần tướng có thể làm được sự tình. Huống chi ở hắn sau lưng còn có một cái Bắc Hàn chủ thần. Chỉ cần dính vào chủ thần hai chữ, liền hoàn toàn không phải Tần Phong bây giờ có thể chống cự tồn tại. Mà Cơ Tử Nhã thực lực đối với hắn hiện tại cũng là khó mà với tới. Xem ra ở cái này thần giới, ta cần muốn làm sự tình thật đúng là không ít. Tần Phong cảm khái một tiếng, lập tức hướng về điện lớn đi đến. Những chuyện này, đối với hắn mà nói mặc dù còn xa xôi, nhưng lại không thể không trước giờ dự đoán. Dù sao cùng kia Hách Lý An thế nhưng là đã không chết không thôi. Về phần Thái Cổ Thần Sơn, loại kia quái vật khổng lồ tay chắc chắn sẽ không đưa đến cái này ba cấp trong thế lực. Tần Phong ngược lại không cần quá mức lo lắng. Sư đệ, ngươi có thể tính tỉnh ngộ rồi. Ngày này đều đen rồi. Tần Phong vừa mới quay người, chưa từng nghĩ đến kia trung niên áo bào xanh người lại liền đứng ở phía sau. Cái này đến để hắn có chút giật mình, chỉ là hơi hơi xúc động mà thôi. Tần Phong lung lay đầu, ngược lại là không có tránh xa người ngàn dặm. Ai không phải đâu, lúc trước ta trở thành Bạc Nguyệt Tông đệ tử, thế nhưng là trọn vẹn hưng phấn rồi mấy cái tháng đây. Áo lam đệ tử cười hắc hắc, đi, sư huynh đã ở kia Ngân Nguyệt trai định tốt rồi vị trí. Bất quá, hắn chỗ nào biết rõ, Tần Phong sao lại bởi vì chuyện thế này mừng rỡ không thôi đâu. Nếu không có hắn có vẻ chiếu cố, chỉ sợ đưa tới oanh động tuyệt không chỉ là một cái trung cấp đệ tử đơn giản như vậy rồi. Ngân Nguyệt trai, cách nơi này giống như có chút xa nha. Tần Phong nghe vậy ngây rồi xuống, lập tức nói rằng, xa sao, ngay ở phía trước, sư đệ, ta biết rõ rồi, ngươi hẳn nên là từ cửa Tây ở đâu tới a? Kỳ thật cái này Ngân Nguyệt trai ở Ngân Nguyệt Thành không chỉ có riêng một nhà. Trung niên áo bào, xanh nghe Tần Phong chỗ nói, lập tức giải thích nói, thì ra là thế. Tần Phong gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, trách không được kia Ngân Nguyệt trai người sẽ cuồng vọng như vậy. Tình cảm là có phong phú nội tình nha. Một bữa cơm 35 mai thần nguyên, một ngày có bao nhiêu thực khách, mà ở cái này Ngân Nguyệt Thành lại có bao nhiêu Ngân Nguyệt trai. Yên lặng không gian giới chỉ bên trong kia chỉ có hơn 100 mai thần nguyên. Tần Phong trên mặt không khỏi lộ ra rồi mấy phần cười khổ. Xem ra, mặc kệ ở nơi đó, tài đều là cực kỳ trọng yếu. Đường đường phía trên, trung niên áo bào xanh không ngừng cùng Tần Phong kể rõ lấy Nguyệt Thần Tông các loại kỳ văn chuyện. Bia, ngược lại để Tần Phong có chút mở rộng tầm mắt, nói thí dụ như, ở Nguyệt Thần Tông, trừ rồi kia chân truyền đệ tử bên ngoài, lại có rất nhiều bảng danh sách, tỉ như Linh Bảng, Thần Bảng, bảng cống hiến vân vân bảng danh sách. Linh bảng chính là nữ tu bài danh, thần bảng thì là nam tu bài danh, cống hiến thì là hàng năm tại nhiệm vụ bên trong đoạt được cống hiến. Có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng có thể đổi lấy thần nguyên. Lại tỉ như, Nguyệt Thần Tông mỗi cái tháng đều sẽ có không ít nhiệm vụ cung cấp cho đệ tử. Những nhiệm vụ này chia làm 10 cái đẳng cấp. Mỗi một cấp ban thưởng khác biệt, nhiệm vụ độ khó cũng khác biệt, đẳng cấp càng cao liền càng nguy hiểm, đoạt được ban thưởng liền cũng sẽ càng thêm phong phú. Mà lại, Nguyệt Thần Tông hàng năm đều sẽ đem ưu tú đệ tử đưa đến rất nhiều di tích bên trong tham gia thí luyện, trong đó trải rộng bảo vật, thần nguyên, thậm chí viễn cổ di vật, là chung quanh tất cả ba cấp thế lực ở giữa tất tranh đồ vật. Không nhiều lúc, hai người cũng đã xuất hiện ở rồi Ngân Nguyệt trai cửa ra vào. Tiểu nhị kia nhìn thấy áo lam đại hán, trên mặt đột nhiên lộ ra một mực cung kính vẻ mặt. Bất quá nhìn về phía Tần Phong thời điểm, lại là lạnh nhạt chi cực. Loại này chênh lệch, ngược lại là không kém chút nào rơi vào Tần Phong ánh mắt bên trong. Để hắn có chút ấy ấy chi ý, ở cái này thần giới, xem ra thân phận là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Nói thí dụ như trong lúc này môn đệ tử, kia biểu tượng thân phận độc giác mã, vẻn vẹn là loại này tên đầu liền có thể miễn đi không ít phiền phức. Bất quá, không có thực lực, những này hư danh không cần cũng được, chỉ có nhanh chóng tăng trưởng thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Có rồi thực lực, thân phận gì tự nhiên sẽ tiếp khuỷu tay mà đến. Trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, Tần Phong ánh mắt lại là sững sờ. Bởi vì, ở hắn ánh mắt cách đó không xa, lại có một đám Nguyệt Thần Tông áo xám đệ tử vây quanh một tên dáng người khôi ngô đại hán. Kia đại hán cũng không phải là người khác, chính là Đồ Mộc. Làm sao rồi sư đệ? Trung niên áo bào xanh người thuận lấy Tần Phong ánh mắt nhìn, khẽ chau mày, lập tức nói, cái này là Nguyệt Thần Tông, ở cái này Ngân Nguyệt Thành độc hữu địa vị. Kia chút phổ thông thần binh thực lực ra hỏa, lúc mới vừa bị giết cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hắc hắc, nghe nói ngươi hôm qua ở gỗ lớn rừng rậm ở bên trong lấy được rồi một cái bảo vật. Còn không thống khoái giao ra, miễn thu ra thịt nỗi khổ. Ngươi có biết rõ, chúng ta thế nhưng là Nguyệt Thần Tông đệ tử. Cho dù ở thành bên trong giết chết ngươi vậy tuyệt không có bất kỳ cái gì phiền phức. Phía trước, nhất áo xám đệ tử biểu lộ dữ tợn, toàn thân tản ra kinh khủng thời không đại đạo uy năng. Từng bước một áp bách hướng rồi đồ mộc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN